Nhất trai là anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mũ đen rất lằng. Đôi trai tài gái sắc kém chi nhau, đôi trai tài gái sắc kém chi nhau. Anh nhất làng trong thì em nhất làng ngoài. Tiếng vàng đồn anh công tử giàu sang nè, tiếng cuộn giang em có út hộp xoan. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em lắm vườn trái cây rất bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân đôi là mong đám cưới lại rai. Trai thớt bò dê, con gái thớt lợn gà. À, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thật vui ghê. Trăm thuyền núi tôm, năm mươi giò lai, rước dâu rộn. Rất vàng lừng anh công tử chiều chơi, rất nổi danh em tươi mát trên đời. Hồi môn lớn ruộng vườn trâu bò lắm, đi đâu xá chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Em nhất hành vàng lừng anh công tử chịu chơi, rất nổi danh em tươi mát trên đời. Hồi môn lớn ruộng vườn trâu bò lắm, đi đâu xá chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp khắp thế gian chơi nè. Sao trăng mơ ta vẫn cứ rong chơi, em nhất hành tình và anh nhất trần đời. Sao trăng mơ ta vẫn cứ rong chơi, em nhất hành tình và anh nhất.